Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 126. Bây giờ ngoài vực ngoại, mọi người đang bàn tán rồi đổi. Kết quả của trận chiến này quá ngoài dự liệu. Rất nhiều năm thiên tài tuổi trẻ cường đại đều đã sinh ra từ trong những cường tộc đó. Đây đã là định luật không thể đánh vỡ. Thế nhưng mà bây giờ trong một vùng đất man hoang, ở bên ngoài bìa biên giới vũ trụ, trên vùng đất chết vừa khôi phục lại, hoàn toàn thích hợp cho tiến hóa, lại xuất hiện một người trẻ tuổi lợi hại đến như thế. Bây giờ tiến hóa giả trên địa cầu có cấp độ quá thấp. Trong mắt của sinh linh ở vực ngoại, nơi này cực kỳ nguyên thủy. Trong lĩnh vực tiến hóa mà nói, có thể coi là ăn lông ở lỗ. Nhưng chính là một chỗ như vậy, có người hoành không xuất thế, trấn sát cường địch, chấn nhiếp một đám thần tử thánh nữ đều dung nhân thất sắc, không dám làm càn. Rất nhiều người nhận ra được, rất có thể có một vị thiên kiêu đang quật khởi, đang trưởng thành. Đoán chừng thành tựu sau này sẽ cực kỳ khủng bố, có lẽ sẽ vô cùng lóa mắt. Một số người không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Tinh cầu vào năm đó rất huy hoàng, chẳng lẽ thật sự có thể khôi phục lại, tái hiện lại huy hoàng của thời kỳ toàn thịnh hay sao? Nếu là như vậy thì có chút dọa người rồi. Bất qua mọi người nhanh chóng lắc đầu. Vùng đất cổ này đã suy thoái nhiều năm như vậy, rất khó có thể phục chế lại sự hưng thịnh của ngày xưa. Sở ma đầu, xin mời nhận lấy đôi môi đỏ của ta. Rất ưa thích ngươi, nhanh đi chiến một trận với Ngụy Hằng đi. Trong lúc mọi người bàn tán sôi nổi, cũng có vài thiếu nữ có vấn đề đang kêu khóc, tương đối nhiệt liệt. Sở ma đầu, ta xem trọng ngươi nha. Nếu như ngươi có thể đối đầu với tất cả mọi người cùng thế hệ, trấn áp những thiên kiêu của những tộc đàn vô địch đó, bao quát các đạo tử thiên thần tử của 10 vị trí đầu tiên, ta quyết định đem tỷ tỷ của ta gả cho ngươi. Người nói ra lời này chính là một cái tiểu A Lị tóc bạc, một tiểu thí hài chỉ mới có mấy tuổi, tên là Ánh Hiểu Hiểu, nhưng đã có được tài khoản màu vàng. Có rất nhiều người đang vây xem tiểu A Lị tóc bạc xinh đẹp không tưởng nổi này, hình như cô bé vô cùng nổi tiếng. Sở Phong hơi kinh ngạc, nhưng lại khá bình tĩnh đáp lại nói, ừ, ta có thể cho tỷ tỷ của ngươi một cơ hội. Sau đó cả thế giới an tĩnh, trên quyền thúc bình đài lặng ngắt như tờ, quá yên tĩnh. Mới vừa rồi còn có rất nhiều người vây xem tiểu A Lị ồn ào náo nhiệt. Nhưng mà bây giờ lại trở nên cực kỳ yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong. Có cái gì không đúng sao? Sở Phong vẫn như cũ bình tĩnh hỏi. Đương nhiên là không đúng. Rất nhiều người đều muốn lớn tiếng nói ra như vậy. Nhưng mà trong lúc nhất thời cũng đều tương đối im lặng. Sở Ma Vương này thật đúng là dũng khí hơn người. Cái gì cũng không biết. Để còn dám tùy tiện nhận đời. Huynh đệ, cô bé ấy đến từ Á Tiên tộc. Rốt cuộc có người mở miệng đánh vỡ sự yên tĩnh xung quanh. Sau đó người này liền hoàn toàn đại loạn. Mà đầu huynh đệ, người quá lợi hại, loại lời nói này cũng dám nói ra miệng, ta cảm thấy người chết chắc rồi. Á Tiên tộc, một trong 10 chủng tộc đứng ở 10 vị trí đầu tiên, nguồn gốc từ thế giới tinh thần đứng ở 10 vị trí đầu. Chỉ trong chớp mắt, rốt cuộc Sở Phong hiểu rõ tình huống, bị chấn động không nhẹ. Tiểu La Lị tóc bạc có lai lịch quá lớn, đến từ thập đại tinh thần xa xưa. Về phần tỷ tỷ của cô bé, mọi người quá quen thuộc, tên là Ánh Trích Tiên. Bởi vì danh khí lớn không hợp thói thường, được vinh dự xưng là một trong thập đại mỹ nhân dưới trời sao. Cô ta không chỉ có thiên phú tiến hóa khủng bố, hơn nữa còn ưa thích nghiên cứu thú ngữ cổ xưa. Các loại thánh ca đương thời là một vị minh tinh đỉnh cấp, nổi tiếng khắp toàn bộ tinh không. Ánh Hiểu Hiểu đầu tiên đã sững sờ, sau đó há miệng cười lớn. Sở ma đầu, ta xem trọng ngươi nha, ủng hộ. Bất quá trước lúc này, trước tiên ngươi cần phải đánh bại Ánh Vô Địch, dùng nắm đấm của ngươi hung hăng dọn dẹp hắn ta, chà đạp tôn nghiêm và kiêu ngạo của hắn ta, dẫm hắn ta trên mặt đất. Mọi người hóa đá. Ánh Vô Địch là ai? Một trong những nhân vật nổi tiếng ngất trời của 10 vị trí đầu, thiên kiêu tuổi trẻ Á Tiên tộc. Thực lực khủng bố tuyệt luân, cũng là huynh trưởng của Ánh Hiểu Hiểu. Người cũng như tên, còn có vòng sáng vô địch bao phủ quanh người. Tiểu La Lị tóc bạc này đang cua nắm tay nhỏ, vẻ mặt hưng phấn, đồng thời hung tợn đề nghị Sở Phong phát huy tính cách ma vương của hắn, đánh bại Ánh Vô Địch, dẫm ở dưới chân, tốt nhất là bán đi. Dù sao người cũng là kẻ buôn người. Cuối cùng cô bé còn bổ sung một câu như vậy. Sở Phong rất muốn hỏi một câu, biết ta là kẻ buôn người, còn đẩy tỷ tỷ của ngươi vào trong hố lửa, còn muốn đi bán ca ca của ngươi. Anh hiểu hiểu, ngươi mau đi luyện công cho ta. Nếu còn dám lười biếng, nửa năm này cũng ở yên trong hỏa diễm động cho ta, không cho phép ra ngoài. Lúc này có người quát lớn. Anh vô địch, ta liều mạng với ngươi, càng ngày đối xử hung ác với ta như thế, đối xử với tỷ tỷ đã tốt như vậy, ngươi là luyến tỷ không? Tiếp theo cô bé lại hô. Sợ ma vương, kẻ buồn cười, ngươi dám bán anh vô địch không? Hắn ta rất đáng tiền đấy, chắc chắn sẽ có người tốn hao một số tiền khổng lồ chuộc hắn ta đấy. Năm người ở đây đầy choáng nặng, một người có thể bẫy ca ca của mình như vậy cũng hiếm thấy. Chỉ hận không thể để cho Sở Phong bán anh trai của cô bé, cưới tỷ tỷ của cô bé. Sau đó mọi người nhìn thấy tiểu thí hại tóc bạc đó bị một cái đại thủ quả quyết kéo đi. Người kia toàn thân sáng chói, không nhìn thấy chân dung, chỉ có một đôi mắt càng thêm rực rỡ như là mặt trời. Nhìn đám người một chút, sau đó lôi kéo Ánh Hiểu Hiểu biến mất. Mọi người cũng biết đó là Ánh Vô Địch. Ánh Trích Tiên, Ánh Vô Địch, đôi tỷ đệ này chính là nhân vật ngất trời, ở trong 10 hạng đầu đều có tiếng tăm lừng lẫy. Sau đó Sở Phong cũng quả quyết rời đi, đóng quang não lại. Lúc này, hắn đã chạy về đảo Đào Hoa, phát hiện Nguyệt Ma vẫn còn, vẫn nằm bẹp ở nơi đó. Bất quá Tử Loan đã sớm chạy mất dạng. Sở Phong gật đầu bình luận. Không sai, vẫn là đàn ông thành tích hơn. Phụ nữ không đáng tin cậy. Người nói làm tù binh của ta thì làm tù binh của ta, cũng không có chừa cơ hội bỏ chạy. Mà con chim nhỏ màu tím đó đã chạy trốn lần này nữa là lần thứ hai rồi. Nguyên Bằng nghe nói rất muốn mắng người. Có thể chạy ai lại không chạy. Khắp người của hắn toàn là vết thương. Bây giờ nằm ở nơi đó rất khó giằng co. Kém chút nữa cũng không có bị Sở Phong đánh chết. Có thể chạy, lão tử đã sớm chạy rồi. Hắn ta tương đối mạnh miệng. Trước đó lúc liền chửi Sở Phong. Bây giờ rời xuống bước này vẫn không sợ như cũ. Người nhìn người đi. Nhiều thân tử thanh nữ bỏ chạy như vậy mà cũng không có ai dẫn người theo, không người giải cứu ngươi. Nguyên nhân duyên của ngươi cũng quá kém cỏi đi. Nghe được lời trào phúng trần trụi như thế, Nguyên Ma lại muốn mắng chửi người nói. Phục Hoàng tiền vương bắt đàn đó, vừa rồi tự mình thủ tại chỗ này, trông chừng ta, ai dám cứu ta chứ? Đương nhiên, còn có rất nhiều người sau khi biết đến chiến tích của Sở Phong, lập tức rút lui, không muốn động tới tù binh của hắn. Sở Phong lập tức cười nói, cho ngươi hai cái lựa chọn, một là đi theo bên cạnh ta, nghe ta sai khiến, hay là ta trực tiếp bán người đi. Nguyên Ma giận dữ nói, ta là một đời ma tử mới, sao lại có thể làm tùy tùng của ngươi được? Ma tử thì rất mạnh sao, thân tử ta cũng đã nếm qua rồi, cũng từng bán qua đấy. Thân tử như vậy cũng xứng so với ta ư, có gan chờ sau khi thương thế của ta tốt lên, hay ta chiến một trận công bằng? Nguyên Ma kêu lớn, ta vừa làm thịt hai cái tên cường giả cấp độ quan tưởng của Tây Đập tộc đấy. Nghe thấy lời này, Nguyên Man liền ngẩn người không nói thêm gì được nữa. Người suy nghĩ cho kỹ đi. Đi nào, chúng ta đi bắt chú chim nhỏ màu tím đó về. Lần này ta đã để lại huyền tử châm trên người của cô ta. Cô ta trốn không thoát. Sở Phong nói, cầm Nguyên Man lên, thi triển thiên nhai xích chỉ, vèo một tiếng biến mất khỏi nơi đây. Tiếp theo đó hắn du đãng trong vùng biển này, chợt đông chợt tây, nhanh đến đáng sợ, cuối cùng có chút cảm ứng mơ hồ, phát hiện bóng dáng của Tử Loan. Khóe miệng của Sở Phong lập tức lộ ra ý cười, bởi vì không chỉ có nhìn thấy Tử Loan, còn chứng kiến Lý Phượng và Triển Hạc. Bọn họ đang đi cùng nhau, đây đều là tù binh của hắn. Lần trước khi hắn bị sét đánh gần núi Thái Sơn, bọn họ đã bỏ chạy đấy. Chạy đi đâu chứ? Sở Phong nhẹ giọng quát khẽ. Thanh nữ Tử Loan lập tức bị hú rít lên một tiếng. Thân từ Triển Hạc và siêu bồ cấp thánh nữ Lý Phượng cũng đầu to như cái đấu. Bây giờ đã biết chiến tích tiêu giao cảnh chém quan tường cảnh của Sở Phong. Căn bản là không có cách nào đánh được, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Chưa có ăn ta, chưa có bán ta. Tử Loan quả nhiên là mềm yếu nhất, bị hù đến sắp phát khóc. Cô gái kiêu ngạo như này thật sự rất sợ hãi tên ma đầu Sở Phong này. Triển Hạc Lý Phượng cũng tê cả da đầu. Lần này không có trốn, đàng hoàng đứng yên tại chỗ, cam nguyện bị bắt làm tù binh. Nếu không thì không bị giết thì cũng bị bán đi. Sở Phong xuất thủ, tinh cả Nguyên Ma giao huyền tử châm vào trong cơ thể của bốn người. Lúc này rất nhiều thế lực trên địa cầu đều đang mở cuộc họp bí mật, bao quát các lộ thánh tử. Một trận chiến mới vừa xảy ra quá kinh người. Sở Phong tiêu dao chém quan tưởng, đã không có cách nào ngăn được hắn. Trên đảo Bồng Đai, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Có vài người lại rất kích động, giọng nói đều đang run rẩy. Chẳng lẽ là thật sự là đạo dẫn sao? Vô thượng pháp có thể so sánh với phương pháp hô hấp trung cực trong thập đại thế giới, rốt cuộc cũng xuất hiện. Sở dĩ Sở Phong đó quật khởi mạnh mẽ như vậy, hơn phần nửa là có quan hệ với pháp này. Nó thuộc về Bồng Lai chúng ta, nhất định phải chiếm được nó. Sau đó trong hai ngày, Sở Phong dẫn theo bốn người du đãng ở trong vùng biển, không dám rời đi quá xa, sợ bỏ lỡ cơ duyên. Bởi vì Phục Hoang và một đám thần tử thánh nữ cũng đang ở đó, không có rời đi. Động phủ dưới đáy biển này lúc nào cũng có thể sẽ xuất thế, muốn tranh đoạt cơ duyên. Sở Phong đi dạo, từng đi thăm Long Nữ ở gần đó, suýt chút nữa đi đánh lén đảo Bồng Đai. Sau đó không đâu, hắn ngoài ý muốn nghe được một tin tức. Phương trưởng tiền đảo muốn gả nữ. Không lâu nữa, tiểu công chúa của bọn họ phải xuất giá. Ta nhận được bọn hắn đi tìm ta, mời ta đi đảo phương trưởng. Ai lúc ấy hình như là rất là vừa ý ta. Sao bây giờ lại muốn gả đi nhanh như vậy? Đi xem thử xem sao nào. Đương nhiên Sở Phong không chuẩn bị lên đảo, quá nguy hiểm mà. Nếu như ở bên ngoài đảo mà nói, bây giờ không người nào có thể ngăn cản được bước chân của hắn rồi. Đảo Phương Trượng có diện tích rất lớn, lưu động hào quang mịt mờ, chiếu rọi mặt biển xung quanh sáng lên các sắc thái động lẫy. Xung quanh có linh khí bốc lên tương đối phi phàm. Trên hòn đảo một ngọn núi ẩn như hiện, sương mù mờ mịt bốc hơi cực kỳ mỹ lệ. Ngay cả giữa không trung đều bị vầng sáng sáng lạng bao bọc, chỉnh thể mông đục. Một chiếc thuyền lớn trên mặt biển không nhanh không chậm ung dung đáy vào vùng hải vực của đảo Phương Trượng. Mấy người Sở Phong đuổi tới. Phương Trượng tiên đảo theo thiên địa khôi phục mà hiện hóa ra ở trong không gian của địa cầu, giống như Bồng Đai đảo thuộc về một bí cảnh. Trên thuyền lớn triển hạc lấy năng lượng rót vào, chuyên tâm lái thuyền cũng không dám chạy trốn. Sở Phong rất nhàn nhã, trước người là một cái bàn bằng ngọc thạch, bày biện vài diễn thức nhắm vào một bầu rượu. Hắn đón gió biển, nhìn về phía biển xanh và thiên đảo, ngẫu nhiên kẻ thưởng thức một ngụm rượu nhỏ. Tướng đoàn đang ngâm nga ca khúc trên địa cầu, có chút oan ức, dáng vẻ khốn khổ. Ngày thường được nuông chiều đã quen, chưa từng làm thị nữ cho ai, lại là rót liệu cùng ca hát nữa chứ. Bong thuyền, thanh nữ Lý Phượng duyên dáng yêu kiều, dáng người thon dài cao chừng 180 cm, đường cong chập trùng có nổi có lõm, yêu kiều thướt tha. Bây giờ là thị nữ dự bị, ngẫu nhiên cũng phụ trách tiến đền rót rượu. Còn về phần Nguyên Ma đang nằm ở trên bong thuyền, thường thế lại nặng thêm, bởi vì vừa rồi lại bị Sở Phong đánh cho một trận. Nguyên nhân rất là đơn giản, ba người khác lái thuyền nhanh sướng còn rót rượu, duy chỉ có Nguyên Ma kiệt ngạo bất tuân, không tuân theo lệnh. Kết quả Sở Phong rất trực tiếp ẩu đả một trận, đường đường nhân vật cấp ma tử, vết thương trên người vừa mới khỏi đã rách ra, miệng mũi trào máu, mặt mũi bầm dập. Thấy cảnh này, Triển Hạc, Tử Đoan, Lý Phượng tương đối phối hợp với nhau, không ai dám nghịch, nhưng là thị vệ và thị nữ trung thành tuyệt đối. Hết lần này tới lần khác, Sở Phong còn tự luyến nói, ta lấy đức phục người. Triển Hạc, Tử Đoan cùng Lý Phượng muốn mắng người rồi, nhưng chỉ có thể oán thầm, đây đã kiếp sợ với ma uy của ngươi mà thôi. Ngươi còn không thấy ngại khi nói ra những lời này à? Da mặt đúng là quá dày đấy. Nguyên Ma lại chửi hắn, dù là nằm một chỗ cũng không phục nói, lấy đức phục người, người quá thất đức. Lý Phượng cầm đại kích quất cho hắn ta một cái, Sở Phong dặn dò. Lý Phượng đôi lông mày hơi nhảy, nhưng cuối cùng vẫn hành động, mang theo đại kích, dùng báng kích đập loạn một trận. Kết quả Nguyên Ma lại thảm thê, xương gãy mới nối lại, một lần nữa lệch vị trí. Nguyên Ma kêu lên, Sở Ba Đầu, người đánh chết ta cũng không phục, ta chính là một đời ma tử. Sau khi thương thế khôi phục, cho dù không mạnh hơn người, nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu. Sao có thể làm tôi tớ cho ngươi được? Sở Phong lấy đại kích từ trong tay của Lý Phượng, trực tiếp dùng lưỡi kích nhắm ngay cổ của hắn ta, chuẩn bị cắt đầu. Ngừng, ngươi muốn làm gì? Nguyên Ma kêu to lên. Sở Phong đáp, chặt đứt đầu lâu của ngươi, lên đó đi câu dao. Nghe nói chỗ này thường xuyên có dao xà ẩn hiện. Đã lâu rồi không ăn thịt dao xà, hôm nay câu được một con xem thế nào. Không được, không được. Đúng là Nguyên Ma rất cường ngạnh, cũng không sợ chết. Nhưng đã bị hành hạ như thế, hắn ta cũng sợ chặt đứt đầu của hắn ta cũng sẽ không chết ngay lập tức. Nghĩ đến cảnh mình bị ném, xem như con mồi bị ném vào trong biển cho hải thú ăn. Hình ảnh đó quá thảm thiết, khiến cho hắn ta không rét mà run. Cuối cùng Nguyệt Ma khuất phục, bàn điều kiện với Sở Phong, có thể giúp hắn xuất thủ, nhưng lại không thể làm tồi tớ. Sở Phong gật đầu, lại cắm thêm một chút huyền tử châm vào trong cơ thể của hắn ta, miễn cho hắn ta đào tẩu mất. Nói cho hắn ta biết, chỉ cần phản bội, những cái châm đó sẽ nổ tung, tự gánh lấy hậu quả của mình. Nơi vực ngoại, có rất nhiều người đang quan sát Sở Phong, bây giờ không khỏi đã vẻ mặt quỷ dị. Sao hỏa này thật sự là vô pháp vô thiên, tiêu giáo tự tại, thu thần tử làm người hầu, để thánh nữ bừng trả rót nước, quả thực là muốn làm gì thì làm, để cho người ta ước ao ghen tị. Sở huynh đệ, tranh thủ bán lại thần tử thánh nữ đi, lần này chúng ta chuẩn bị dư giả tiền bạc rồi, cam đoan cho người một cái giá cao. Đúng đấy, tự đoan bên cạnh người có nghe lời hay không, nếu mà không nghe lời, có thể cân nhắc bán lại cho ta. Ta muốn mua thánh nữ Lý Phượng, ta muốn mua nguyên ma, mua về hành hung hàng ngày. Có một đám người mua tương đối nhiệt tình. Cứ chờ một chút đi, ta chuẩn bị mở một cái tiểu điếm, tên điếm cũng đã suy nghĩ xong. Gọi là tiểu điếm nhà họ Sở. Đến lúc đó, bên trong các loại thần tử, thánh nữ, ma tử cái gì cần có đều có, đều là vật phẩm. Ngoài ra còn có nhận tiền làm việc theo yêu cầu. Tỉ như các người nhìn thấy thần tử thánh nữ nào trên địa cầu không vừa mắt, có thể đưa đơn đặt hàng, ta sẽ giúp các người ra tay giải quyết. Điều tiên quyết là bọn hắn phải có thù với ta. Nếu là vô duyên vô cớ sẽ không nhận đơn hàng. Ta thích lấy đức phụ người. Lấy đức phục người ư? Cái đầu nhà ngươi. Lấy đức phục người ư? Mẹ nó. Đúng rồi, con sẽ ẩu đả chuyên tràng. Tỉ như ai còn muốn xem ta đánh nguyền mà, có thể tìm ta. Ta cam đoan sắp xếp cho hắn ta một trận nữa. Muốn đánh triển hạc, Lý Phượng Tử Loan cũng có thể báo danh, ra giá cả, đều nằm trong phạm vi nghiệp vụ của ta. Nguyên ma triển hạc Lý Phượng Tử Loan chút nữa là tức điên. Từng người giận mà không dám nói gì, lẽ nào lại như vậy? Mọi người các người đừng lo lắng. Nếu như có biểu hiện tốt, ta có thể không tiếp những đơn giản đặt hàng đó. Bởi vì làm mất đơn hàng. Nhưng mà nếu như các người âm phụng dương vì, gạt ta, vậy thì không có gì có thể nói trước. Ta sẽ mở ẩu đả chuyên tràng trước, sau đó lại bán các người đi. Sở Phong nói tiếp. Sau đó hắn lại bổ sung nói. Đồng thời bàn tiểu điếm thỉnh thoảng cũng sẽ mở buổi hòa nhạc. Tỉ như mời Tỷ Loan Lý Phượng khuynh tình biểu diễn. Đương nhiên rồi, nếu như các người đưa ra giá cả phù hợp, cho dù là nhân vật cấp ngôi sao, ta cũng có thể mời tới. Ví dụ như Lam Thi, gọi cô ta tới hát cho mọi người nghe. Đây đúng là một tiểu điếm toàn năng, cũng rất hỗn tạp, nhưng đều có một điểm tương đồng, đó là tất cả các dịch vụ đều xoay quanh thần tử và thánh nữ. Năm người hai mắt trợn tròn, nghe được hắn nói ngay cả Lam Thi cũng đều có thể mời đến, lập tức nghiêm trọng hoài nghi, có thể hắn sẽ hạ độc thủ với Lam Thi trong những ngày tới. Ngay lập tức, có không ít người trù lên như sói, la hét đặt đơn, thậm chí có người kêu la muốn mua ngôi sao mới nổi Lam Thi này. Cuối cùng thì Sở Phong lại nói, chỗ này của ta cũng có bán nội giáp của những người nổi tiếng, số lượng có hạn, người trả giá cao thì được mua. Hắn không hài lòng, qua hai ngày rồi mà Lam Thi còn không có liên hệ với hắn, còn không bằng trực tiếp đấu giá nội y của cô ta là được, đoán chừng sẽ có giá trị cực kỳ kinh người. Sở Phong. Quả nhiên quang não lấp lóe, Lam Thi liên hệ với hắn trước, âm thầm phán đoán với hắn ta. Muốn chuộc lại váy dài, còn có mấy món nội giáp của chính nàng ta. Tiểu điếm nhà họ Sở của ta sắp khai trương. Nếu không, người tới hỗ trợ cho ta, tùy tiện mở một buổi hòa nhạc có được không hả? Không thành vấn đề. Vậy ta sẽ đi bán nội giáp. Hơn nữa, vật liệu này coi như không tệ, đã lấy tinh tằm ti làm tài liệu làm thành. Thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập. Vốn vẻ nó mềm mại mà thoải mái dễ chịu. Thứ này đúng là chân phẩm, chắc chắn có thể bán được giá cao. Người không nên động vào đồ của ta. Làm thì suýt nữa thét lên, thấp giọng trách mắng. Mặc dù là cách 1.500.000 dặm, nhưng cô ta vẫn cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, nổi lên một tầng da gà. Người kia dừng bước. Đúng vào lúc này, trên đảo Phương Trượng có người mở miệng, bởi vì thuyền lớn đã tới rất gần hòn đảo, đều sắp cập vào bờ. Sở Phong đứng dậy nhìn về phía trước, Còn chưa kịp nói gì thì người đối diện đã nhận ra hắn, lập tức lộ ra vẻ giật mình. Sao sở huynh lại tới đây? Có người chào hỏi, đồng thời lại có người rời đi, bẩm báo cho người trong hòn đảo. Chuyện này khiến cho Sở Phong khẽ giật mình. Đối phương coi hắn như vậy, giết ra uy danh sao? Thế nhưng mà nếu như đoán không sai, trên đảo Phương Trượng, đảo Bồng Lai đều sẽ có lão quái vật tồn trữ, sẽ không sợ một tiến hóa giả tiêu giao cấp như hắn. Dám can đảm lên đảo tất là có nguy hiểm rồi. Sở Phong. Lúc này trong quang não, Lam Thi còn đang liên hệ với hắn. Tới đi, Lam tiểu tử. Chọn một ngày đẹp trời, chúng ta hòa tiền nguyệt hạ, cầm đuốc soi dạ đam. Sở Phong thuận miệng ứng phó, sau đó đóng quang não lại. Hắn ta rất muốn nhìn thử xem có chuyện gì đang xảy ra trên đảo Phương Trượng. Lần trước không phải các người nói, tiểu công chúa của đảo Phương Trượng yêu thích ta sao? Chính vì thế mà ta tới đây đấy. Sở Phong tùy ý nói. Sở huynh cứ đùa, tiểu công chúa của chúng ta sắp lập gia đình, cũng không thể nói đùa như vậy được. Người kia lại nói ngay. Ê già, thật là thương tâm, ta đều chuẩn bị tới đón cưới, kết quả thần lăng không phải ta, cái này làm sao ta chịu được. Nói đến đây, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, đưa ra cho người trên hòn đảo nhìn. Chính là ở trên người của đảo Phương Trượng, đưa cho hắn, để sau này hắn có thể dùng lệnh bài này mà lên đảo được. Hành động này của hắn lập tức khiến cho người trên hòn đảo như lâm phải đại địch, rất nghiêm túc. Lần lượt có mấy người mở miệng giải thích cho hắn biết ngọn ngành. Tình huống như thế nào, Sở Phong nhận ra được có ẩn tình trong này. Sao bọn họ lại để ý như vậy? Hắn cũng chỉ là thuận miệng trêu chọc, cũng không có thể nào chạy tới cướp cô dâu. Ngay cả một nguyên ma giả tính mười phần, không tỉ mỉ cũng cảm giác được. Người trên đảo Phương Trượng thần sắc lấp lóe, rất có vấn đề đấy. Bên trong đảo, có một người đàn ông trung niên được bẩm báo, lập tức nhíu mày. Trong thời kỳ những lão quái vật đó chuyên tâm ẩn cư tu luyện, hắn ta là một trong phó đảo chủ, tên là Lý Khải, phụ trách xử lý sự vụ thường ngày. Hắn ta rất là nghiêm túc nói. Hắn ta lại tới tận cửa, nhưng mà bây giờ công chúa Thanh Kỳ đã không thể gả cho hắn. Vì đại nhân vật trên tình lộ đó coi trọng Thanh Kỳ, bất kể nói thế nào, con đường này không thể đứt đoạn. Phải biết là đây chính là một vị quý nhân, ngày thường tu hành trên thiên thần tinh, địa vị siêu phàm. Người thường đừng nói là tới gần thiên thần tinh, ngay cả đường đi tới đó cũng không biết. Đây chính là một trong 10 tinh thần xếp hạng đầu tiên. Thế nhưng mà, kế hoạch ban đầu của chúng ta là gả Thanh Kỳ cho Sở Phong. Bây giờ hắn tới cửa đòi, phải đuổi hắn đi như vậy sao? Thật là không đáng, không thể thả đi được. Bây giờ có 8-9 phần nắm chắc trên người hắn có phương pháp hô hấp đạo dẫn. Một bà lão nói ra gầy trơ cả xương, nhưng là tinh thần vô cùng quắc thước. Người đàn ông trung niên Lý Khải đã nói, đương nhiên không thể bỏ qua. Rốt cuộc hắn ta cũng đến đảo Phương Trượng, phải nghĩ cách giữ chân hắn lại. Hắn phân đuồn rất cảnh giác, chưa chắc sẽ lên đảo đâu. Mà mặc dù ta và ngươi có thể áp chế hắn, nhưng lại không cách nào ra ngoài được. Nếu không thì để Thanh Kỳ đi ứng phó đi, la mặt lá trái giả ý nịnh nọt, sau đó lừa gạt hắn vào đảo. Bà lão kia nói tiếp, không được, tính cách của Thanh Kỳ không thích hợp. Huống hồ loại sự tình này, lỡ như để cho vị quý nhân trên tình độ đó biết được, chắc chắn sẽ thấy bất mãn. Thanh Kỳ muốn gả cho hắn ta, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Móc nối được quan hệ với 10 vị trí đầu mới là chuyện quan trọng nhất. Còn Sở Phong, chúng ta nghĩ cách khác đi. Đúng rồi, trên hòn đảo còn thiếu nữ đủ tuổi không? Dung mạo nhất định phải xuất chúng, địa vị cũng phải cao nhé. Bà lão kia nói, địa vị cao, lại vừa đôi tuổi cũng không có, mỹ mạo thì có. Tình như thị nữ bên người Thanh Kỳ, Nhược Lan, rất là thanh xuân tịnh lệ, cũng không hề thấp hơn Thanh Kỳ. Vậy thì nói Nhược Lan là một đứa con gái khác của đảo chủ. Nếu như Sở Ba Vương thật sự có ý đó, vậy cả Nhược Lan cho hắn. Lý Khải nói ra. Hắn ta là một trong phó đảo chủ, quyền lực không hề nhỏ chút nào. Không sai, ổn định hắn ta trước đã. Đúng, ngàn vạn lần không thể để cho vị quý nhân trên tinh độ đó bất mãn. Việc cấp bách nhất định phải móc nối được quan hệ với 10 vị trí đầu tiên. Sở Phong này cũng không thể bỏ qua. Nếu đã trên người hắn có phương pháp hô hấp đạo dẫn, như vậy có thể thay đổi hết thảy. Là thứ mà chúng ta cần thiết nhất, chắc chắn phải chiếm được vào tay. Không sai, hai ngày trước Tây Trầm tộc Hoàng Thịnh Ngụy Lam bại phong, Sở Phong lấy tiêu dao chém quan tưởng, tuyệt đối là có quan hệ với phương pháp hô hấp này. Không phải vậy thì sao hắn có thể mạnh như vậy? Đều sắp đánh vai với truyền nhân của những tộc đàn vô địch rồi. Bên ngoài đảo, Sở Phong ngoài ý muốn nhận được tin tức. Nói đạo chủ đảo Phương Trượng rất là thích hắn. Còn có một người con gái là hoàn ngọc quý trên tay, là đứa con mà ông ta yêu quý nhất, cũng đến tuổi gả chồng, muốn gả cho hắn. Sở Phong vẻ mặt cổ quái, hắn chỉ thuận miệng nói một chút thôi. Tại sao người của đảo Phương Trượng lại coi là thật, còn trịnh trọng như vậy? Chuyện lạ thường tất có âm mưu. Nhưng mà, thời gian mà các vương nhân mã trên hòn đảo nhận được tin tức không giống nhau, phản ứng cũng không giống nhau. Một thiên nữ cực kỳ xinh đẹp chậm rãi đi tới, cực kỳ ngạo mạn nói: Sở Phong đúng không? Ta khuyên ngươi nên hết hy vọng đi. Sao công chúa Thanh Kỳ có thể coi trọng ngươi được? Mà mau đi đi, không được làm ảnh hưởng nhân duyên của người ta. Cô ta vẻ mặt căm ghét nói. Vốn là Sở Phong không có ý khác, thế nhưng mà bây giờ bị không tôn trọng như thế, lập tức liếc xéo nói: Không phải là người của đảo Phương Trượng các ngươi mời ta tới sao? Nói công chúa Thanh Kỳ của các ngươi có ý với ta, sao bây giờ lại muốn trở mặt rồi? Ngươi đừng có nói lung tung, công chúa Thanh Kỳ nhà ta đã có người trong lòng rồi. Thì nữ này trách mắng nhưng có chút bối rối. Rất nhanh lại có mấy người xuất hiện trên hòn đảo. Một người thanh niên trong số đó mỉm cười nói: Sở Phong đúng không? Chủ tượng của ta nhìn trúng công chúa Thanh Kỳ, nơi này không còn chuyện của người nữa, mau cút đi. Đây tuyệt đối là đến khiêu khích trần trụi, mang theo định ý hồng đậm. Sở Phong sắc mặt âm trầm, thật sự là có chuyện ẩn giấu trong này sao? Vốn cũng không liên quan gì tới hắn, nhưng bây giờ bị người ta đối xử như thế, hắn nổi giận thật rồi. Chủ nhân của ngươi là người nào? Hắn lại hỏi. Thanh niên trẻ tuổi đó lần nữa khiêu khích nói: Chủ nhân của ta cao quý không tả nổi, nơi dừng chân là thế giới tinh thần trong 10 vị trí đầu, người không có tư cách biết được. Từ nơi nào đến thì trở về nơi đó đi, đừng tưởng rằng bản thân mình rất đáng gờm. So với 10 vị trí đầu, người chính là một cái thổ dân man hoang. Đi làm thịt hắn ta cho ta. Sở Phong nói với Triển Hạc, Lý Phượng cùng Tử Loan. Ba người ra khỏi hàng, xông lên trên hòn đảo. Oanh! Một màn ánh sáng dâng lên, có phù văn trận vực lấp lóe. Ba người bị bước lui, phòng thủ của đảo Phương Trượng rất bất phàm. Nói thật cho người biết, chủ nhân của ta cũng biết công chúa của đảo Phương Trượng muốn gả cho ngươi, cho nên chặn ngang một cước, người có thể làm gì? Người thanh niên trẻ tuổi này bí mật truyền âm, dường dường đắc ý, liên tiếp khiêu khích. Hiển nhiên, hắn ta muốn chọc giận Sở Phong, ép hắn lên đảo. Người chỉ là một tên tối tớ, cũng dám nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó. Sở Phong sắc mặt lạnh lẽo. Ai nói ta là tối tớ, ta cũng là thánh tử ở trên một ngôi sao nào đó. Người thanh niên trẻ tuổi đó giận dữ, cảm giác giống như là bị làm nhục. Hắn ta lại nói: Chủ thượng của ta đến từ 10 vị trí đầu, đương nhiên có thể xưng tôn, người dám làm nhục ta như vậy. Nhục ngươi, ta còn muốn đập chết người nữa đấy. Sở Phong cử động, dù là biết đối phương có chuẩn bị sẵn, hơn phân nửa là đòn sát thủ, cố ý kích thích hắn bước vào hiểm địa. Hắn cũng không thèm để ý, đến cấp độ này của hắn, có tiến có thoái. Oanh! Quả nhiên, nơi này không hề đơn giản. Mặt đất dâng lên, năm cái tiểu kỳ đều đen nhánh long lánh, là dùng huyền từ tiên tính mạn chế thành, thậm chí trong đó còn trộn lẫn một chút thần từ. Mỗi cái tiểu kỳ này chỉ dài hơn 1 mét, nhưng bây giờ đang lay động kịch liệt. Vô số vụ văn lập tức bao trùm nơi đây, bọn chúng đều biến mất, hòa thành phát tràng. Phản ngũ hành kỳ. Sở Phong kinh hãi, đây cũng không phải là trận vực bình thường. Phản ngũ hành càng là có thể nghịch phản trấn vực ấn, đây là chuyện chuẩn bị cho hắn. Phải biết là đối phương cũng chỉ là một tên tồi tớ, rất dễ khiến cho người ta coi thường, kết quả lại lấy ra một bộ sát khí như thế. Phanh phanh. Sở Phong di động cơ thể, cầm trong tay một cái ấn đồng nát, ngăn cản từng đạo huyền quang màu đen tập sát. Rầm rầm. Đồng thời hắn tế ra bức tranh rách rưới kia bảo vệ bản thân mình, chống đỡ phản ngũ hành công sát kỳ. Trong lúc nhất thời, hơn 100 đạo huyền quang không ngừng kích xạ mà đến, tấn công mạnh mẽ về phía Sở Phong, muốn ma diệt hắn ở đây. Sở Phong vẻ mặt âm trầm, đây chính là nội tình của 10 vị trí đầu sao? Chỉ là một tên hạ nhân cũng có thể có loại đại sát khí này, sao hắn ta có thể mang theo nó vượt giới tới? Một người như người sao có thể hiểu được nội tình của 10 vị trí đâu? Đi chết đi. Người thanh niên trẻ tuổi đó cười lạnh nói, không còn khinh phủ như vậy, mà bắt đầu trịnh trọng tế ra vô số tử tinh giá trị trận vực phản ngũ hành kỳ này. Sở Phong lấy bức tranh rách rưới hộ thể, lấy thanh đồng ấn không trọn vẹn mở đường muốn giết ra ngoài. Lúc này hắn rõ ràng cảm giác được nơi này khi cơ hỗn loạn càng thêm nguy hiểm hơn. Hắn mở hỏa nhãn kim tinh, cẩn thận nhìn chăm chăm phản của hành kỳ, sau đó nhanh chóng thôi diễn. Gần đây, không chỉ hắn tiến hóa tấn mãnh, ngay cả trận vực tạo nghệ cũng tăng lên. Tương đối mà nói, thiên phú ở trên trận vực của hắn lợi hại tột đỉnh. Bình thường mà nói, độ khó của nghiên cứu trận vực là gấp 10 lần tiến hóa. Nhưng mà bây giờ hắn có thể cùng tiến bộ trong cả hai lĩnh vực, có thể thấy được thiên phú trên trận vực của hắn kinh khủng đến bậc nào. Nếu không năng lượng tháp trên mặt trăng đó cũng không sợ hãi thán phục, khiến cho loại pháp truyền thừa của đó có chút rung động. Gần đây Sở Phong rõ ràng cảm giác được trận vực tạo nghệ tăng lên một lần nữa, đạt tới cấp độ đại sư. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám công lên đảo. Bây giờ hắn mở hỏa nhãn kim tinh, cẩn thận nhìn chăm chú, cuối cùng tìm được đường ra. Sở Phong trực tiếp xông ra ngoài, thanh đồng ấn trong tay đập tới, mặt đất sụp ra, năm cái lá cờ màu đen tái hiện đi ra. Hắn dùng bức tranh phòng tay quét qua, sau đó sưu sưu vài tiếng, phản cổ hành kỳ lập tức đổi chủ, đều bị hắn thu vào trong bức tranh. Sở Phong dùng một cước rút bay thanh niên trẻ tuổi đang bất ngờ, mặt mũi dường như đã đầy vẻ không thể tin được, ra khỏi hòn đảo này, khiến cho hắn ta phun ra mấy ngụm máu lớn. Sau đó hắn đuổi theo, lần nữa đá ra một cước, sóng lớn ngập trời, người này đang không mà lên, cả người đã máu tươi rơi xuống trên thuyền lớn. Mười vị trí đầu đúng không? Nói một câu cho ta nghe xem. Sở Phong lạnh lẽo nói, một cước dẫm trên khuôn mặt của hắn ta, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống. Ngay bên cạnh, thanh đệ tử đoan dọa đến trái tim nhỏ đập loạn, càng thêm e ngại đại ma vương trước mắt. Nguyên ma cũng là vẻ mặt phức tạp, cảm giác tên ma đầu này lợi hại và ta dị. Khoan đã, Sở huynh quầy giận, ta nghĩ ta có thể hiểu lầm rồi. Ta đến từ trước thập đại, mang theo sứ mệnh mà đến, muốn tuyển chọn ra kỳ tài ngút trời trở về. Sở huynh, huynh dừng lại đã. Trường Xuyên nhanh chóng hô lớn, dù là gương mặt đang bị Sở Phong dẫm lên, hắn ta vẫn nói chuyện rất nhanh, sợ đã không kịp nói đã bị giết. Tới được này rồi mà ngươi còn nhắc tới thập đại, là muốn cho ta kiêng kỵ sao? Buồn cười, chỉ mong một tên đô bộc như ngươi cũng xứng tới đây chọn lựa nhân vật ngất trời trở về hả? Là sợ chết, cố ý uy hiếp và dụ hoặc ta chứ gì? Sở Phong dùng một cước đạp hắn ta bay ra ngoài, khiến cho hắn ta đổ máu giữa không trung, kém chút nữa nổ tung, toàn thân đều đã vết rách. Còn có, ngươi cũng chỉ là một tên hạ nhân mà thôi, cũng xứng dùng huynh gọi đệ với ta sao? Sở Phong học được thiên nhai chỉ xích, tốc độ cực kỳ nhanh, lập tức liền đuổi theo, ở giữa không trung đạp lên ngực của hắn ta, khiến cho hắn ta rơi trở lại bong thuyền. Trường Xuyên kêu thảm, toàn thân co rút, xương cốt toàn thân bị chấn gãy hơn phân nửa. Người nói có chút hiểu lầm, nhưng trước đó người liên tiếp khiêu khích, lời nói tràn đầy ác ý, có thể có hiểu lầm gì, là sợ chết đúng không? Muốn kéo dài thời gian, không cảm thấy buồn cười hay sao? Phịch một tiếng, Sở Phong lần được quét ra một cước, toàn bộ răng trong miệng Trường Xuyên hòa lẫn với máu rơi ra ngoài, một lần nữa bị đánh bay. Trường Xuyên kêu thảm, muốn lăn lộn cũng không được, bởi vì thương thế quá nặng, gần như không động đậy được. Được rồi, mấy người các người không tiến hành tra tấn hắn ta, thẩm vấn những chuyện mà ta muốn biết. Sở Phong giao Trường Xuyên cho mấy người Lý Phượng, Triển Hạc cùng Tử Loan bắt đầu tiến hành thẩm tra. Lý Phượng, Triển Hạc và Tử Loan hai mặt nhìn nhau. Người trên mặt đất đó mềm oặt, vết rách khắp người, xương cốt gãy không sai biệt lắm, còn cần phải tra tấn hay sao? Hắn ta đều sắp sửa giải thể rồi. Nhưng mà bọn họ cũng không dám không tuân theo, tiến hành tra tấn bức cùng Trường Xuyên, không cẩn thận đem vặn đứt cánh tay của hắn ta, bởi vì quá yếu đuối, sớm bị Sở Phong đánh cho bầm dập. Trường Xuyên kêu thảm liên tục, kém chút nữa bất tỉnh đi, hắn ta hô, Sở Phong, người đối xử với ta như vậy, không sợ sẽ chuốc họa vào thân sao? Ta đến từ 10 vị trí đâu? Sở Phong lập tức không hài lòng với mấy người Triển Hạc, người cũng đã bắt lấy, còn bị Trương Xuyên này khiêu khích, lập tức liếc xéo một cái. Âm! Triển Hạc tranh thủ thời gian động thủ, khí lực quá lớn, khiến cho cái cằm vốn đã rạn nứt của Trương Xuyên bể nát. Từ Đoàn kém chút nữa hôn mê, nôn ra. Tay vỗ vỗ bộ ngực cao vút, quay qua một bên, có chút không dám nhìn. Sở Phong ngồi ở chỗ đó cầm bầu rượu lên uống một hớp mà nói. Ba người các ngươi cũng quá tàn nhẫn đi. Chỉ trong chốc lát mà thôi, đã làm mất một cánh tay, một cái cằm của người ta rồi. Thật là máu lạnh. Thế nhưng là các ngươi hỏi ra được cái gì chưa? Ba người kia oán thầm, ai tàn nhẫn chứ? Người đều bị người đánh cho sắp giải thể. Hơi đụng một cái là gãy tay gãy chân, còn cách chúng ta sao? Ba người thấy thương thế của Trường Xuyên thực sự quá nặng, chắc chắn sẽ chết, muốn giúp hắn ta cứu chữa trước. Kết quả không cẩn thận để làm gãy mất thêm một cái chân của hắn ta, rơi xuống trên boong thuyền. Trường Xuyên kêu thảm, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh và huyết thủy ướt nhẹp. Sở Phong lập tức lo lắng nghiêm trọng nói, ta cảnh cáo ba người các ngươi nhé, đừng có ra tay nặng như vậy. Quá tàn nhẫn rồi, động một tí liền tách rời, thực sự huyết tình đấy. Cả người chính là bạo quân. Mặt khác tranh thủ thời gian bức cung, không hỏi ra được kết quả gì, các người chờ đợi chính là bị bán đi đấy. Ta không nuôi người rảnh rỗi đâu. Bọn họ thật muốn chửi tục, ba người bọn họ bức cung thế nào đây? Hơi đụng một cái đã gãy chân đứt tay, người đã sớm bị người làm cho phế rồi. Mau nói đi, người đến từ tinh cầu nào của 10 vị trí đâu? Chủ nhân của người là ai? Năm người Lý Phượng Triển Hạc nhanh chóng quát hỏi. Trường Xuyên máu mè khắp người, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, còn muốn quyết tâm nói cường điệu chính mình đúng là người tới từ thập đại tinh cầu. Kết quả không cẩn thận thì lại bị Tử Loan đụng tới, rớt một cái chân khác. Hắn ta khóc cũng không ra nước mắt. Bây giờ hắn ta cũng không còn sức dọa dẫm người ta, nhưng vẫn cứng đầu không chịu khai. Cùng lúc đó Tử Loan cũng thiếu chút khóc luôn, nhìn cơ thể tè tùa máu mè be bét ở trước mặt. Thật sự là chịu không được. Nếu là trực tiếp giết người, cô ta cũng không quan tâm. Bây giờ lại giống như là đang tách rời từng bộ phận của một người. Trên đảo phương trượng, một đám người hóa đá. Hình ảnh này quá cay con mắt. Nhất là Sở Phong vừa mới lên đảo thì đã lập tức bắt người ở trên đảo rồi. Dừng tay! Có người hô lớn, bởi vì Trương Xuyên là thủ hạ của vị quý nhân kia. Nếu đỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở đây, sợ là bọn họ sẽ bị của trách mất. Các người nói thả người thì thả người à? Sở Phong không thèm để ý, sau đó nhìn thoáng qua Nguyên Ma đang nằm dưỡng thương ở trên boong thuyền nói. Người cũng đi bức cung, hỏi không ra kết quả, để đánh cho người một chầu. Sợ vào cái gì mà đánh ta? Nguyên Ma rất muốn liều mạng với hắn, nhưng cuối cùng hắn ta cũng thỏa hiệp. Thật không hổ là nhân vật cấp ma tử, để cho Triển Hạc lấy ra một sợi khốn linh tác mà trói chặt Trường Xuyên. Sau đó trực tiếp ném hắn ta vào trong biển dùng để câu cá mập. À không! Trường Xuyên kêu to. Hắn ta bị khốn linh tác trói chặt, không thể động đậy. Dù là đối mặt với những con cá mập bình thường không có đi lên con đường tiến hóa, hắn ta cũng chịu không được, sắp bị dọa chết khiếp. Trường Xuyên chịu đựng không đổi, đám cá mập trắng quanh quẩn xung quanh. Hắn ta cứ một lúc lại bị kéo lên khỏi mặt nước, một lúc lại bị quăng xuống. Tới gần những sinh vật khát máu đó, nếu là ngày thường hắn ta cũng không coi là gì, nhưng bây giờ một đứa bé đều có thể giết chết hắn ta. Ta khai, ta nói, chủ nhân của ta đến từ thiên thần tinh, tên là Ngư Cửu Biến, thân phận cao quý, địa vị tôn sùng. Chưa từng nghe nói qua. Sở Phong lắc đầu. Bỗng nhiên cô gái che mặt từ trong chỗ sâu trong hòn đảo đi tới, dáng người thon dài, thoạt nhìn liên cảm thấy là dung mạo cô ta rất bất phàm. Cô ta lạnh lẽo nói, Sở Phong, người quá đáng rồi, đến quấy rầy đảo phương trưởng chúng ta, làm ảnh hưởng nhân duyên của ta, người muốn làm cái gì? Không hề nghi ngờ công chúa Thanh Kỳ đã đến. Sở Phong cảm thấy không hiểu thấu, không để ý đến, mà là nhìn thoáng qua Tử Loan. Tử Loan phụng phịu, cô ta không chỉ có trở thành thị nữ, bây giờ còn hóa thân thành nha hoàn rồi. Đây là muốn cô ta đi chống đỡ sao? Sở Ba Phương này thật đúng là tự coi mình là đại gia. Chuyện do mình làm ra lại không thèm để ý tới, mà lại giao cho cô ta sao? Tử Loan không tình không nguyện, nhưng vẫn là mở miệng nói. Sao lại nói chúng ta quá đáng được? Chúng ta làm ảnh hưởng nhân duyên của ngươi khi nào? Chỉ đi ngang qua nơi này mà thôi. Kết quả ngươi của đảo phương trượng các người cũng quá là kỳ quái. Nhất định phải gả con gái cho Sở Phong. Người kia không phải ngươi, giống như tên đàn nhược đan gì gì đó. Sau đó Trương Xuyên này xuất hiện, châm chọc khiêu khích, nhục nhã chúng ta. Chúng ta còn cảm thấy người của phường trưởng đạo các người rất đáng đánh đấy. Đây chính là đạo đại cách của các người sao? Cái gì? Gả ta cho hắn ư? Không có khả năng, ta muốn đi theo tiểu thư. Trước đó thị nữ đói sở phòng không xứng với thanh kỳ đó, lên tiếng kinh hồ. Cách đó không xa, một bà lão đang đi ra từ trong chỗ sâu trong đảo phường trượng, sắc mặt đại biến. Bà ta biết đại sự hỏng bét rồi, với bàn bạc xong còn chưa kịp gọi công chúa Thanh Kỳ thông báo cho thị nữ của cô ta. Nhược Lan, kết quả bây giờ làm lộ chuyện rồi. Giờ khắc này hai mắt sở phong dựng đứng lên. Trước đây không đâu, người của đảo phương trượng nói muốn gả một đứa con gái khác của đảo chủ là Nhược Lan cho hắn, hóa ra chỉ là thị nữ của Thanh Kỳ. Mặc dù hắn không có coi trọng chuyện này, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ kết thân với đảo phương trượng. Nhưng mà bây giờ hắn phát hiện, bọn họ đẩy một đứa thị nữ ra lường gạt hắn, khiến cho sắc mặt của hắn trở nên đen thui. Đúng là khinh người quá đáng. Miệng của Từ Đoan rất sắc bén, nhìn mặt mà nói chuyện, thấy sắc mặt sở phòng không tốt, lập tức dùng thân phận của thị nữ biểu đạt phẫn nộ nói. Trước đây người của đảo phương trượng các ngươi còn muốn cả công chúa Thanh Kỳ cho sở phong. Bây giờ đổi ý không nói, còn muốn dùng một người thị nữ đến thay thế, gả cho sở phong, để quả thực đã đang làm nhục hắn. Người khác còn không có nói cái gì, thị nữ Nhược Lan lập tức trở mặt nói. Người nói lung tung cái gì, sao ta có thể gả cho hắn được, ta cùng tiểu thư đi tới Thiên Thần Tinh, chủ tượng của ngươi, sở phong tính là cái gì chứ? Sở tiểu hữu, ngươi hiểu lầm rồi, Nhược Lan, ngươi câm miệng cho ta. Bà lão vừa chạy tới mở miệng, vội vàng hoa dài giải thích nói. Nhược Lan đã bị bảo chủ thu làm con gái nuôi, đúng là có thể xem như một vị công chúa. Nhược Lan lập tức sắc mặt trắng bệch, cảm giác giống như là bị đả kích, bởi vì cô ta cảm thấy mình trở thành sinh vật hy sinh, cũng không có cách nào đi theo công chúa Thanh Kỳ tiến vào 10 vị trí đầu. Mèo, tức bể cả phổi. Từ Đoan khẽ kêu, nói xong còn nhịn không được nhìn thoáng qua sở phong. Tiếp tục phát huy chức trách bản phận của một người thị nữ nói. Đạo phương trưởng các người rất quá đáng, xem thường chúng ta như vậy sao? Kể 1.000 nói 1 vạn, thì cô ta cũng chỉ là một thị nữ. Đừng nói là con gái nuôi gì đó, chỉ sợ ngay cả cô ta cũng không hề biết chuyện mình đã trở thành con gái nuôi của đạo chủ chứ gì. Tiếp theo cô ta lại nói, còn nữa nhá, các người đã nghe Trương Xuyên này nói cái gì chưa? Chủ nhân của hắn ta, Ngư Cửu Biến, cố ý nhằm vào sở phong. Nghe nói đảo phương trượng muốn gả con gái cho sở phong, hắn ta mới nửa đường chặn ngang trong một tay, tiến hành phá hư chuyện này. Bây giờ, hắn ta cưới công chúa Thanh Kỳ, mà các ngươi để cho sở phong đi cưới thị nữ của cô ta, để đang phối hợp với Ngư Cửu Biến làm nhục sở phong sao? Sở phong cũng hừ lạnh một tiếng, hắn cảm thấy thanh nữ Tử Đoàn nói rất đúng, đảo phương trượng khinh người quá đáng rồi. Việc đã đến nước này, hết thảy đều quá rõ ràng. Đảo phương trưởng có quan hệ mật thiết với 10 vị trí đầu, cực kỳ chủ động. Sở phong tiểu hữu, người nghe chúng ta giải thích đã. Bà lão còn muốn mở miệng nói. Bà ta rất muốn giữ sở phong ở lại, ổn định hắn, tìm cơ hội lừa hắn lên đảo. Bởi vì bọn họ rất muốn có được phương pháp hô hấp đạo dẫn. Bọn họ không thể nào từ bỏ, nhất định phải đạt được. Sở phong nói, không có gì có thể giải thích, ta không có hứng thú với người trên đảo phương trưởng các ngươi. Bất luận là công chúa cũng tốt, thị nữ cũng được, ta cũng sẽ không cưới, ta không có quan hệ gì với các người hết. Bà lão há mồm vô cùng đáng chát, bây giờ chắc chắn đã không thể giữ lại sở phong, càng không có cách nào để cho hắn lên đảo. Lúc này công chúa Thanh Kỳ mở miệng nói, người đã cảm thấy không có quan hệ với đảo phương trưởng chúng ta, vậy thì mời người thả Trương Xuyên trở về, bây giờ hắn ta là khách của đảo chúng ta. Người có bị bệnh không? Từ Loan mở miệng sau đó nói, bệnh công chúa cần phải trị, ngươi cho rằng toàn thế giới này đều phải xoay quanh ngươi à? Trương Xuyên này làm nhục chúng ta, là hắn tự tìm đường chết, ngươi há miệng một câu thì muốn chúng ta thả ngươi. Điều nói là không có quan hệ gì với các ngươi, ngươi cảm thấy mặt mũi của mình rất lớn chắc. Công chúa Thanh Kỳ nghe nói trong chốc lát, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Lúc này Sở Phong mới gật đầu với Từ Loan nói có đạo lý đấy. Xem ra có thể cân nhắc giữ người lại, không cần bán. Nghe hắn nói như vậy, Từ Đoan kém chút khóc nấc lên, rất muốn nói, hay là người bán ta đi đi. bởi vì huynh trưởng của cô ta là Tử Tiêu đã từng liên lạc với cô ta, nói cho cô ta biết người cạnh tranh mua lại cô ta chính là người của nhà họ Tử. Tử Đoan cảm thấy nếu là mình có thể đào tẩu, chắc chắn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn cho gia tộc. Bây giờ không có cách nào, hay là để Sở Phong bán cô ta đi thì hơn. Bây giờ cô ta khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình biểu hiện quá mức, sau đó liền im miệng không lên tiếng, quyết định chủ động, im lặng một chút phạm sai lầm để bị bán đi. Lúc này quang não của bốn người Triền Hạc, Nguyên Ma, Tử Đoan, Lý Phượng đều phát sáng, thu đến tin tức quan trọng. Ngày sau đó quang não của Sở Phong cũng có nhắc nhở. Trên Nguyên Thúc Bình Đài có người liên hệ hắn. Hắn đi xem, kết quả một thanh niên trẻ tuổi toàn thân kim quang long lánh xuất hiện, hình chiếu trong hư không, đồng thời cũng quát tháo bọn họ. Lá gan của các ngươi cũng không nhỏ, buông Trương Xuyên ra. Bên trên đảo Phương Trượng, có người liên hệ với quý nhân đến từ 10 vị trí đầu Ngư Cửu Biến. Người này đang thông qua quang não ra lệnh cho mấy người Sở Phong, Nguyên Ma cùng Tử Đoan. Người thì tính được cái gì? Tính được cái rắm gì chứ? Dám quát táo ra lệnh cho chúng ta. Sở Phong rất miệt thị, không thèm mở mắt nhìn gã ta. Cứ việc người này nhìn rất thần võ, bị ánh sáng bao phủ xung quanh, giống như thần linh vậy. Ngư công tử, công chúa Thanh Kỳ khẽ nói. Trong nháy mắt, người chỗ này đều biết người này chính là Ngư Cửu Biến. Chủ nhân, bọn họ bất kính với người. Trường Xuyên cáo trạng, ánh mắt tàn nhẫn nhìn lướt qua bọn người Sở Phong. Thả người. Ngư Cửu Biến lạnh lùng nói, ngữ khí như mệnh lệnh không cho phép làm trái. Nguyên Ma, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Sở Phong quay đầu nhìn về phía mấy người Nguyên Ma, Triền Hạc mà nói. Con bồi tốt như vậy, mau dùng khốn linh tác trói cho kỹ, lập tức đem đi câu giao long cho ta. Được. Nguyên Ma là người mười phần giã tính, dù là Ngư Cửu Biến có thân phận không tầm thường, nhưng mà cả đó quát lớn hắn tan như vậy, khiến cho hắn ta cũng nổi giận. Phu, phu. Hắn ta trực tiếp ném Trường Xuyên vào trong biển. Phía dưới có chừng 7-8 con cá mập trắng lớn đang du động. Người được mùi máu tươi, tất cả đều mở cái miệng to như chậu máu, nhào về phía trước. Trường Xuyên tê tâm liệt phế, hù đến vãi cả linh hồn. Tiếp theo hắn ta cảm giác toàn thân đau đớn kịch liệt như muốn bị xé nát. Cả người thật to gan. Ngư Cửu Biến lạnh lẽo nói. Sở Phong lạnh nhạt lên tiếng nói. Không phục à, người cũng tới trực tiếp ném ngươi vào trong biển cho lão ngao ăn. Đem Ngư Cửu Biến ném vào trong biển cho lão ngao ăn ư? Trên đảo Phương Trượng, một đám người cũng thay đổi sắc mặt. Quả nhiên Sở Ba Vương này kiệt ngạo bất tuân, đối mặt với quý nhân tới từ 10 vị trí đầu đều dám làm can như vậy, vô pháp vô thiên. Đối với di tộc trên đảo mà nói, 10 vị trí đầu đó chính là thiên, chỉ cả vô thượng, ngay cả địa cầu ở thời kỳ toàn thịnh năm đó cũng không thể sánh vai, cuối cùng bị diệt. Nếu gả công chúa Thanh Kỳ cho quý nhân ở thiên thần tinh, trong mắt rất nhiều tiến hóa giả trên đảo Phương Trượng, đây là một loại vinh quang, càng là một loại bảo hộ. Muốn chết. Hình chiếu ở trong hư không, bóng người vàng óng phát ra tiếng nói lạnh lùng. Có người miệt thị gã ta như thế, người Cửu Biến tản ra sát ý đáng sợ. Trường Xuyên ở trong biển kêu lên thảm thiết, quá thê thảm rồi, bị vài con cá mập lớn sông trên gặm cắn. Vậy đơn giản là xé rách tim phổi, vô cùng thê thảm. Chủ nhân cứu ta! Hắn ta đang kêu to. Chỉ sau một thoáng, hình thể của hắn ta không trọn vẹn, máu nhuộm biển xanh, mắt thấy là sắp bị xé nát. Sở Phong, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi, đau quá, sợ đại ma vương tha mạng, người kêu ta làm cách gì cũng được, cũng không dám nữa đâu. Bên trong biển Trường Xuyên quỳ khóc sói gào, than thở khóc lóc, sợ vỡ mật. Chỉ trong chốc lát thôi, mà hơn phần nửa thân thể của hắn ta đều bị đám cá mập trắng lớn chia nằm xẻ bảy, rất là huyết tình đấy. Nguyên Ma kéo khốn linh tác một cái, kéo hắn ta ra khỏi mặt nước. Trong lúc nhất thời, có vài con cá mập trắng lớn vọt theo, mở ra cái miệng to như chậu máu, táp tới, cạp, cạp, cứu mạng. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, đi theo sau lưng Sở Đại Ma Vương, vĩnh viễn hiệu trung, cầu các ngươi bỏ qua cho ta với. Trường Xuyên khóc trông, nước mắt chảy dài. Người đang thường tất có chỗ đáng giận, Sở Phong không để ý hắn ta, tùy ý nhìn Nguyên Ma đi giày vò. Ngư Cửu Biến bị kim quang trói lọi che đậy, bây giờ mặt không biểu tình. Cả ta thống hận Trường Xuyên vô cùng, không có một chút cốt khí, làm cho cả ta bị mất mặt. thì nữ của công chúa Thanh Kỳ là Nhược Lan lúc này la lớn: Sở Phong, cả người quá đáng, đừng muốn tí điên đả thương tính mệnh của người ta, còn không mau thả Trường Xuyên ra. Bất kể nói gì hắn ta cũng là khách nhân của đảo Phương Trưởng chúng ta mà. Sở Phong không thèm nhìn cô ta lên một cái, cũng không thèm để ý tới. Hai người các ngươi, bệnh công chúa cần phải trị. Tử Loan vặn vẹo vòng eo thon, bĩu môi nói ra, quên rằng cô ta cũng có bệnh ngạo kiều đấy. Đảo Phương Trưởng có quan hệ gì với chúng ta chứ? Người quản quá rộng rồi. Nguyên Bá khinh thường, sau đó trực tiếp ném Trương Xuyên vào trong biển lần nữa, cũng không có nhắc lên. Cứu mạng, ta có thể phản bội Ngư Cửu Biến, bỏ qua cho ta với. Cùng với tiếng kêu thảm thiết đáng sợ cuối cùng, giọng nói của Trương Xuyên càng thêm suy nhược, sau đó im bặt mà dừng lại. Hắn ta bị vài con cá mập trắng lớn xé ăn, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Sở Phong, người đã cắt đứt hy vọng sống cuối cùng của mình. Ngư Cửu Biến u lãnh nói, mặc dù giống như thần chỉ sáng chói, thế nhưng là giọng nói lạnh đến tận trong xương cốt người ta. Người tính là cái rắm gì? Có gan liền tới đây, đừng có nói nhảm. Sở Phong không nhịn được, phất phất tay, giống như là đang xua đuổi con ruồi vậy, có chút chán ghét. Phải biết là người mà hắn đang đối mặt là quý nhân tới từ thập đại, nhưng hắn bày ra tư thái này, quả thực không sợ, giống như là không thèm để ý tới sóng to gió lớn, sau khi bọn họ giáng lâm. Vùng đất man hoang không có quy củ, người sẽ hối hận vì đã nói ra câu nói này. Ngư Cửu Biến đắm mình trong kim quang, thân thể mông lung, nhưng con người của gã ta lại giống như là lưỡi đao, lộ ra hai chùm sáng khiếp người, nhìn chăm chăm Sở Phong. Ta chờ ngươi, chỉ cần ngươi dám đến, ta liền dám phát sóng trực tiếp hành hung ngươi. 10 vị trí đầu đó nhà, khách đến thăm từ thiên thần tinh, chắc hẳn vé vào cửa có thể bán với giá rất cao, sau đó còn có thể chặt ra làm nhiều phần, dùng làm bồi cầu lão ngao đấy. Sở Phong tương đối khinh mạn, không thèm để ý chút nào, thản nhiên uống rượu thổi gió biển ở trên bong thuyền. Dù đã đối mặt với một vị nhân vật có lai lịch khó có thể tưởng tượng, cũng trấn định và tự nhiên. Lúc này người trên đảo Phương Trượng nhảy ra, nhằm vào Sở Phong. Bà lão đó sắc mặt âm trầm nói, này Sở Phong, người biết mình đang nói cái gì không? Đây chính là công tử Ngư Cửu Biến của 10 vị trí đầu, cao quý không tà nổi, địa vị vô cùng tôn sung. Nếu như phải làm ra lựa chọn, đảo Phương Trượng không chút do dự sẽ lựa chọn đứng về phía thiên tài của thiên thần tinh, căn bản cũng sẽ không có một chút chần chừ. Đạo dẫn đúng là thứ mà bọn họ rất muốn mưu đoạt, nhưng có thể giữ lại chờ sau này tính tiếp. Sở Phong lườm đám người trên đảo một chút nói, nổ tính đến tận xương, tùy tiện một người đi ra từ 10 vị trí đầu là có thể ép cong cột sống của các ngươi, vừa gả con gái vừa cười lam lanh, thực sự là nổ tính 10 phần, chẳng có một chút gan dạ nào. Hắn bình thản mà nói, nhưng từng lời nói lại giống như là từng nhát dao xoáy vào lòng đám người trên đảo Phương Trượng, đâm trúng chỗ đau trong lòng của bọn họ. Phải biết là bọn họ cũng giống như là di tộc trong bí cảnh Bồng Lai, đều đã từng là tôi tớ của cường giả huyết mạch chính thống trên phiến tinh cầu này, vẫn luôn có khúc mắc trong lòng. Sở Phong, người đang tìm đường chết, tuổi còn rất trẻ, cái gì cũng không hiểu, lại kiêu căng tự phụ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ đột tử thôi. Bà lão sắc mặt khó coi, đứng trong đó lớn tiếng quát. Đối với các người mà nói, thiên thần tinh là trời, cần phải quỳ liếm cót giày móc nối quan hệ. Mà đối với ta mà nói, Ngư Cửu Biến chỉ là địch nhân, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, cũng là con mồi vậy thôi. Rửa sạch cổ bà chờ đó, trong vòng 3 ngày ta giáng lâm xuống chủ không gian của địa cầu, lấy chủ cấp của người xuống. Ngư Cửu Biến nói xong, ánh sáng vàng rực rỡ vịch một tiếng tan rã, gã trực tiếp biến mất. Chỉ trong một thoáng chốc, tin tức truyền ra. Thiên tài của thiên thần tinh trong 10 vị trí đầu, Ngư Cửu Biến sắp đăng đầm địa cầu, dẫn tới sóng to gió lớn, khắp phương phải sợ hãi mà hô. 10 vị trí đầu tới đây chắc chắn sẽ có ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Trên địa cầu, bất luận là thần tử, thánh nữ hay là người của bí cảnh các nơi, tất cả đều nội tâm rung động, bị kinh hãi không nhẹ. Về phần trên Nguyên Thú Bình Đài, càng là âm ý một mảnh, bàn tán sôi nổi, quả thực hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Đông Hải, trước đảo Phương Trượng, Sở Phong uống xong một ngụm rượu cuối cùng, khẽ ném chén ngọc đi. Đinh một tiếng rơi vào trong biển, tạo nên một chuỗi bọt nước lóng lánh. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn tới đám người trên đảo Phương Trượng một cái, thẳng thắn quay người nói, chúng ta đi. Trên đảo phương trượng, một đám người trẻ tuổi tức giận cũng có vẻ kiêng dè, tâm tình phức tạp. Nếu chạy ra ngoài, chắc chắn không phải là đối thủ của Sở Phong, sẽ bị tiêu diệt ngay. Thế nhưng mà nhìn thấy hắn khinh mạn mình như thế, tất cả đều cảm thấy rất không cam lòng, bởi vì tâm tính của bọn họ cũng giống như người của bí cảnh Bồng Lai, bây giờ đều tự cho mình là chính thống của địa cầu. Sở Phong tiểu hữu xin dừng bước. Có người mở miệng nói: người đàn ông trung niên Lý Khải, một trong những phó đảo chủ của đảo Phương Trượng đi tới. Ngoài ra còn có hai lão giả gương mặt giả nua, da bọc lấy xương, nhưng lại tinh thần quắc thước. Ta không có giao tình với các ngươi, cũng không muốn lại sinh ra quan hệ. Sở Phong thần sắc lạnh nhạt, hắn rất là xem thường đám người này, cũng không có hứng thú gì với bọn họ. Hôm nay có nhiều hiểu lầm rồi, mong Sở Phong huynh đệ bỏ qua cho. Có thể ở lại một chút hay không? Chúng ta nguyện ý bày yến tiệc bồi tội. Người đàn ông trung niên Lý Khải lại nói: không cần đâu, xin cáo từ. Sở Phong vung tay lên để cho Triển Hạc khống chế thuyền lớn. Hắn cười lạnh, người trên đảo Phương Trượng liên tục muốn giữ hắn ta lại, không thể nào là thưởng thức, chắc chắn cũng có toàn tính. Suy nghĩ cẩn thận, rất có thể là hướng về phương hướng phương pháp hô hấp đạo dẫn mà đến. Hai ngày trước khi cao thủ của Tây Lâm tộc kịch chiến với hắn, đã từng giật mình với phương pháp hô hấp của hắn, sắc mặt kích động và phấn khởi. Những chi tiết này hẳn là rơi vào trong mắt của người hữu tâm. Tiến hóa giả của bí cảnh Phương Trượng cũng là một mạch của địa cầu, cực kỳ đề bụng với phương pháp hô hấp đạo dẫn, càng thêm chú ý hơn. Suy nghĩ tỉ mỉ mà nói, những người này giữ lại chắc chắn không có ý tốt. Sở Phong cười lạnh, không thèm để ý. Những lão quái vật đó không ra được, suy đoán trên người hắn có phương pháp hô hấp đạo dẫn, lại lo lắng xuông, cũng không làm gì được hắn, đoán chừng rất khó chịu. Người đúng là ngạo mạn vô lễ, đạo chủ có ý tốt muốn giữ người lại, lễ ngộ với người như thế, người lại khinh cuồng như vậy, cũng quá khinh thường bí cảnh Phương Trượng chúng ta. Nhược Lan lại tìm được bên người công chúa Thanh Kỳ trách cứ nói. Cô ta vẫn luôn thấy khó chịu trong lòng, suýt chút nữa liền bị gả cho Sở Phong, bỏ qua cơ hội đi vào 10 vị trí đầu. Bây giờ vẫn cảm thấy không yên lòng, cho nên mới lên tiếng như vậy, muốn hoàn toàn chặt đứt cơ hội của Sở Phong. Phó đạo chủ Lý Khải nghe vậy nhìn cô ta một cái, nhíu mày nhưng không có lên tiếng. Nhược Lan chột dạ, vội vàng cúi đầu. Buồn cười, có vài người cảm thấy có thể gả vào thiên thần tinh là vinh quang, là chuyện không tầm thường cỡ nào. Thực chất chính là vinh quang hư vô. Người có biết không, tổ thượng của ngươi là bị bọn họ tiêu diệt hay sao hả? Ngươi thật sự hiểu rõ nội tình của người mà ngươi được gả tới hay sao? Liền lấy đó làm kiêu ngạo, hư vinh và mù quáng đến trình độ nào chứ? Sở Phong đành thùng loáng thoáng nhìn, không thèm nhìn cô ta thêm lần nào nữa. Câu nói này không chỉ có thể để cho thị nữ Nhược Lan sắc mặt oán hận, cũng làm cho công chúa Thanh Kỳ sắc mặt khó coi, mà những người khác cũng không ít người sắc mặt tái nhợt. Người đừng giả giả thanh cao, thế giới tinh thần ở 10 vị trí đầu cao không thể chạm. Một khi có thiên kiêu tuổi trẻ giáng lâm địa cầu, người cho rằng chính mình rất thiên tài à? Đến lúc đó chẳng phải là cái gì đâu, sẽ bị đánh thảm bại chạy trốn, hoảng sợ như chó nhà có tang. Ngư công cũng sắp tới rồi, đến lúc đó ta xem người có thể trốn đi đâu. Nhược Lan hồ lớn, thiên thần tinh chính là trời sao? Đáng giá cho các ngươi quỳ hướng, liếm gót chân, muốn móc nối quan hệ chắc. Có thể là do tập tính ảnh hưởng tới suy nghĩ của các ngươi. Sở Phong vừa nói xong, lại để cho Triển Hạc lái thuyền, trực tiếp rời đi, không muốn nhiều lời nữa. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên thuyền lớn, ung dung đi xa. Lưu lại phía sau một đám người sắc mặt tái xanh. Rất nhiều người nếu là có thể giết ra khỏi hòn đảo, đã sớm đuổi theo giết hắn. Đảo chủ, chúng ta có không ít bố trí ở trong chủ không gian của viên tinh cầu này, có thể săn bắn hắn, thậm chí còn có thể nghĩ biện pháp mời một chút tiền bối bước ra đảo Phương Trượng. Người này thực sự quá tùy tiện, nhất định phải trấn áp. Nhất là rất có thể trên người của hắn có cất dấu phương pháp hô hấp đạo dẫn, không thể bỏ lỡ được. Có người nho nhỏ nói, rất hy vọng chủ động xuất kích. Không phải vội, trong 3 ngày tới công tử Ngư Cửu Biến cũng sẽ giáng lâm. Chẳng lẽ hẳn là sẽ không nuốt lời đâu. Có ngày ấy xuất thủ là đủ rồi. Tạm thời chúng ta không cần làm to chuyện. Lý Khải ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa của Sở Phong. Bất luận là ở nơi nào, 10 vị trí đầu đều là những chủ đề vĩnh hằng bất biến. hào quang rực rỡ, dính dáng đến bọn họ đều sẽ khiến cho toàn thế gian chú ý. Bọn họ tuyền cổ bất biến, từ đầu đến cuối vẫn luôn là mạnh nhất. Một khi có gió thổi cỏ lay, muốn không bị chú ý đều không được. Sở Phong xảy ra phân tranh với người cửu biến ở Đông Hải. Tin tức này lập tức được truyền bá ra khắp tứ phương với tốc độ nhanh nhất. Trong tinh không, các tộc đều đang chăm chú. Trên Nguyên Thúc Bình Đài, mọi người cũng đang bàn tán sôi nổi về vấn đề này, trở thành chủ đề tiêu điểm. Thiên Thần Tinh, bộ tộc dừng chân trong này quá lợi hại, dám ở trong vô số chủng tộc tự cho mình là thiên thần, cao cao tại thượng, đủ để chứng minh địa vị trí cao của bọn họ. Ngư cửu biến, lai lịch bí ẩn, mọi người chỉ biết là gã xuất thân ở trên ngôi sao đó, đến tột cùng có địa vị như thế nào vẫn chưa biết được. Nhưng mà bây giờ đã được các vương chú ý tới, đều đang chờ đợi sau 3 ngày gã giáng lâm địa cầu. Lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Là 10 vị trí đầu địa vị không thể rung chuyển, hay vẫn là một trận đổ sát nghiêng về một phía như cũ, hay là sẽ va chạm ra ngọn lửa chiến đấu với thiên trên viên tinh cầu này? Xuống sốc này, vạn chúng chờ mong vô cùng. Hắn có thể tới thật sao? Trong biển xanh, Sở Phong hỏi thăm mấy người nguyên ma Tử Loan. Có thể lường trước, ngư cửu biến ít nhất cũng có thể tiến hóa giả ở cấp độ quan tưởng. Nếu không cũng quá có lỗi với thân phận xuất thân từ thiên thần tinh của gã. Chẳng lẽ gã sẽ tự chém đạo hạnh tiến vào địa cầu ư? Đoán chừng không có khả năng đó. 10 vị trí đầu cạnh tranh kịch liệt, ngư cửu biến không dám làm như thế. Tây Lâm tộc có thể đưa tiến hóa giả ở cấp độ quan tưởng tiến đến. Thủ đoạn của 10 vị trí đầu thì càng nghịch thiên, chắc hẳn cũng có biện pháp. Nguyên Ma nói tiếp. Sở Phong gật đầu. Hắn đang điều chỉnh trạng thái của bản thân, nghiên cứu các loại diệu thuật. Từ đầu đến cuối vẫn bảo trì chính mình luôn ở trạng thái đỉnh cao nhất, chờ đợi đại chiến. Va chạm với người của 10 vị trí đầu, đây tuyệt đối là sự kiện lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt 3 ngày liền đi qua. Ngày hôm đó, trong Đông Hải đột nhiên kim quang mạnh mẽ, sóng lớn ngập trời, cùng với một luồng khí tức kinh khủng, có người từ lục địa chạy đến, giáng lâm tại bên trong hải vực. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.